500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, kiếm bộn rồi. Đinh Thế Hâm vốn muốn cùng Chu Du gặp mặt tâm sự, cũng gặp gỡ Chu Du công ty các tinh anh. Bất quá Chu Du nếu cố ý như vậy, kia Đinh Thế Hâm cũng theo Chu Du ý tứ rồi. Rốt cuộc chủ yếu đưa ra hợp tác chính là bọn họ. Chu Du mới là chiếm cứ ưu thế một phương. Đinh Thế Hâm, là như vậy. Trước rất nhiều người ở công ty chúng ta Weibo cùng tương quan bên dưới diễn đàn nhắn lại. Công ty chúng ta ở B trạm cũng có tài khoản. Rất nhiều bạn trên mạng đều hy vọng chúng ta cùng quý công ty hợp tác. Do quý công ty người đến làm công ty chúng ta tương quan sản phẩm người phát ngôn. Cân nhắc đến rất nhiều người ủng hộ ý nguyện. Tập đoàn chúng ta lão tổng cố ý ủy thác ta đến cùng quý công ty thương thảo tương quan hợp tác công. Việc, Chu Du nghe được Đinh Thế Hâm sau khi giải thích, liền lên mạng tra xét một hồi. Đặc biệt là ở mấy cái quan phương trang đều nhìn một chút. Phát hiện gần như liền là như vậy. Chu Du, ngươi chờ chút, ta đi hỏi một chút người. Đinh Thế Hâm, được. Chu Du rất nhanh sẽ vào WeChat quần. Lần trước bị phong chính là QQ quần. WeChat quần thành viên tạm thời không có thay đổi. Chu Công Cẩn 502, Hong Sinh ức tìm ta hợp tác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Ni, Đại Lão, Mỹ Tuyết Tương, Đại Lão xuất hiện rồi. Bảo Lị Nha, Đại Lão, Xem Thế Giới Tiểu Hà, cúng bái Đại Lão, Xanh Lam Phổ Cập Khoa Học, cúng bái Đại Lão. Chu Du gãi gãi đầu. Đám người này liền không thể nói tiếng người sao? Chu Công Cẩn 502, rất gấp a. Ta gần nhất không quan tâm chuyện bên ngoài, vẫn luôn là ở biết điều hàng nhiệt độ. Cái này tìm ta chuyện hợp tác, mọi người cảm thấy thế nào? Bảo Lị Nha, ta cảm thấy có thể tiếp. Nhãn hiệu này danh tiếng không sai. Hồi trước nhiệt độ rất cao, gần đây bởi vì nhiệt độ đi qua chút hàng rồi không ít. Hiện tại hợp tác với ngươi lời nói, ta phỏng chừng là dự định lại đến một làn sóng nhiệt độ rồi. Tuyết Ni, Công Cẩn nhãn hiệu hiện tại chính là lợi ích thực tế thân dân. Cùng cái công ty này phong cách càng tốt hơn xứng đôi lên. Rất nhiều người đều cảm thấy tìm những đại minh tinh kia đại sứ hình tượng. Không bằng tìm ngươi đi đại sứ hình tượng. Mỹ Tuyết Tương, đại khái chính là một cộng một hiệu quả đi. Cường cường liên hợp. Cường giả là có thể lẫn nhau hấp dẫn. Rất nhanh quần hữu nhóm đều nhất trí cho rằng có thể tiếp. Hơn nữa đều cho rằng nhận cái này quảng cáo đối Chu Du sẽ có rất tốt hiệu quả. Chu Du chính mình không có ý định gì. Hắn từ chối người khác thời điểm đều là ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng đáp ứng rất nhiều chuyện thời điểm, rất dễ dàng chịu đến người chung quanh ảnh hưởng. Tốt ở thế giới này rất nhiều tốt chủ nhà trọ, tốt bạn trên mạng, tốt ông chủ, đều là xuất hiện tại trên mạng. Sở dĩ Chu Du được tốt kiến nghị. Tuyết Ni, tiền quảng cáo ngươi thu bao nhiêu? Lần trước cái kia 200.000 quá thiệt thòi. Tuy rằng đem tiếng tăm đánh ra đến rồi. Nhưng lần này nếu là lại thu 200.000 liền thiệt thòi đến nhà bà ngoại rồi. Ngươi vẫn là ký chia làm tốt hơn. Mỹ Tuyết Tương, đúng đấy. Ta đều thế ca ca ngươi thương tiếc tương đương Chu Công Cẩn 502, chỉ là tìm người chụp mấy tấm hình mà thôi. Bất quá 200.000 đúng là quá ít rồi. Lần này thu 300.000 đi. Lập tức tăng 10 vạn. Chu Du cảm giác mình tâm đã đen rất nhiều. Thế nhưng hết cách rồi. Vì có thể ở Ma Đô mua nhà. Không tâm hắc một điểm. Vậy muốn xám xịt sống sót. Chu Du rất nhanh sẽ cắt đến đàm phán hình thức. Ta hỏi bằng hữu ta, bọn họ đều dùng không? Thế nhưng ta muốn sớm nói một chút, công ty chúng ta tiền quảng cáo gần nhất tăng giá rồi. Đinh Thế Hâm đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Cái này ta lý giải, công ty chúng ta lần này làm tốt dự toán. Quý công ty có cụ thể nghiệp vụ thu phí tiêu chuẩn văn kiện sao? Chu Du đương nhiên không có làm thứ đó, hắn không có chuyên nghiệp như vậy. Một cái liền máy photocopy cùng máy in đều không có. Thậm chí là máy tính đều chỉ có một đài rác rưởi công ty. Làm sao có khả năng có loại kia chuyên nghiệp thu phí tiêu chuẩn? Chu Du, ta trực tiếp cùng ngươi nói đi. 200.000 quá ít rồi. lần này chúng ta tăng giá rồi. Làm một lần quảng cáo. Muốn 300 ngàn. Dây mạng một mặt khác Đinh Thế Hâm nhíu mày. Con số này quá mức không hợp thói thường. Cho tới nhân gia liền nhặt lọt cao hứng ý nghĩ đều thăng không đứng lên. Chỉ có mê hoặc, tràn đầy mê hoặc, đối diện ở đập quay sao. Tuy rằng vẻn vẹn nhìn thấy một đoạn văn tự, nhưng Đinh Thế Hâm không biết vì sao chính là sản sinh một người đàn ông hoặc là nữ nhân. Hưng phấn la to đem đoạn văn này cho lặp lại đi ra sốc nổi ấn tượng. Quá mức không hợp thói thường. Quá mức không giống bình thường. Đinh Thế Hâm ngồi trước máy vi tính. Hắn đặt ở trên bàn gõ tay liền như vậy trôi nổi. Có chút không biết phải đánh thế nào chữ rồi. Mẹ, này muốn làm sao hồi phục? Song phương đều trầm mặc mấy chục giây. Chu Du đang đợi đối phương hồi phục. 300 ngàn hẳn là không nhiều a. Tuy rằng cái công ty này khẳng định không có Mễ lão bản thoải mái như vậy. Thế nhưng cũng không đến nỗi 300 ngàn đều như thế nét mực chứ. Lẽ nào bán quần áo tiền quảng cáo trên thực tế không có nhiều như vậy? Chu Du cũng không hiểu trong nghề quy củ. Càng không biết còn lại bán quần áo cầm bao nhiêu tiền. Lúc này đối phương càng là trầm mặc. Hắn liền càng là hoài nghi mình. Đinh Thế Hâm cũng càng ngày càng do dự rồi. Người này là đang khảo nghiệm hắn sao? Người này tâm, làm sao chống lại như thế thử thách? Càng là ngẫm nghĩ, Đinh Thế Hâm liền càng là sốt ruột. Càng là không dám hồi phục. Hiện ở công ty bởi vì trước một việc vô tâm việc thiện thu được to lớn danh tiếng. Các loại nghiệp vụ đều bởi vì danh tiếng quan hệ thu được to lớn tăng lên. Càng là vào lúc này, liền càng là rõ ràng thương hiệu cùng danh tiếng tầm quan trọng. Này tiểu tiện nghi, hắn không dám tham. Đinh Thế Hâm, cái này, ta muốn cùng chúng ta lão tổng xin chỉ thị một hồi. Chu Du, vậy ngươi xin chỉ thị được rồi nói sau đi. Đinh Thế Hâm, tốt, chờ. Đinh Thế Hâm đang nhìn đến Chu Du chưa hề trả lời sau. Liền đi tổng tài văn phòng báo cáo rồi. Lão tổng cũng cho rằng không thể cho 300 ngàn. Không phải vậy truyền đi đối với bọn họ tập đoàn thanh danh bất hảo. Bán điện thoại di động không hiểu quy củ. Chu Du nói muốn 200 ngàn. Liền thật cho người ta 200 ngàn rồi. Bán quần áo không giống nhau. Căn cứ vào Chu Công Cẩn hiện tại tiếng tăm. Cho người ta 300 ngàn tuyên truyền phí sẽ bị bạn trên mạng phun chết. Hơn nữa lần này tìm Chu Du người đưa cho bọn hắn công ty đại sứ hình tượng. Trên căn bản là trên mạng đám bạn trên mạng thúc đẩy. Càng là thời điểm như thế này liền càng là không thể keo kiệt. Đinh Thế Hâm rất nhanh sẽ cùng Chu Du nói chuyện được rồi hợp tác. Lấy 150 vạn giá cả. Mua 5 năm quảng cáo đại sứ hình tượng. Đồng thời chỉ rõ người phát ngôn là Quách Chính. Chỉ là như vậy khẳng định không đủ. Ở họp báo quảng cáo trong ngày sau trong vòng một tháng. Mỗi tiêu thụ một bộ y phục hoặc là giày. Liền cho Chu Du công ty tiền thưởng mua hàng 3 nguyên tiền. Một cái 3 khối tiền. 10 ngàn kiện cũng chính là 30 ngàn khối. 1 triệu kiện chính là 3 triệu. Hơn nữa chỉ kéo dài một tháng. Chu Du cảm thấy có 300 ngàn liền rất tốt rồi. Sở dĩ rất thoải mái đồng ý. Ngoài ra, đối phương công ty mỗi tháng là Chu Du cung cấp 500 kiện quần áo thể thao cùng giày thể thao. Số đo theo Chu Du tự chọn. Cái này cũng là miễn phí. Tiền thưởng mua hàng tiền. Càng nhiều vẫn là vì một điều này. Ai cũng biết Chu Du những bằng hữu kia chất lượng cao bao nhiêu. Hơn nữa Chu Du bản thân vẫn là một cái đỉnh lưu ấp chủ. Cho Chu Du cung cấp miễn phí trang phục. Tuyệt đối là máu kiếm. Chu Du cao hứng cực kỳ. Đối với Miraho, kiếm bộn rồi. Này một bộ y phục 1-200. 500 kiện chính là 50 ngàn 10 vạn A. 10 vạn khối. Đại khái có thể trên TV đại minh tinh thay cái bao đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.